Magician trong thế giới comic. Chương 533, Avengers sắp sửa tập kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, ta là ma pháp sư A, Noe một câu nói này trực tiếp để tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc. Henry Pym nhìn Noe bộ dáng này tựa hồ rơi vào đến một loại hồi ức trạng thái. Con gái của hắn hốp đẩy hắn nhiều lần. Lão già này đều không có phản ứng chút nào. Scott cùng hắn ba cái những người bạn nhỏ tựa hồ cũng rơi vào một loại kỳ quái trạng thái. Bọn họ một mặt khó mà tin nổi nhìn trước mắt cái này ăn mặc màu đen ma pháp sư trường bào vóc dáng nhỏ. Cái kia trường bào màu đen trước ngực còn mang theo một con ưng tiêu chí. Xem ra tựa hồ thực sự là chuyện như vậy. Ngạch, ngươi vừa nãy, nói ngươi là cái gì? Đến nửa ngày, Scott mới vẻ mặt kỳ quái hỏi. Cần ta lặp lại một lần sao? Noe hơi nhíu nhíu mày. Không phải, ngươi nói ngươi là một cái ma pháp sư. 20 năm qua vẫn duy trì như vậy. Scott thật giống là ở nín cười như thế. Sau đó ngươi vẫn cùng Tony Stark cùng nhau. Ha ha ha ha ha. Tuy rằng Iron Man tiên sinh xác thực cùng ma pháp sư hợp tác quá. Thế nhưng hắn coi như muốn dẫn ma pháp sư cũng sẽ không là như ngươi vậy tiểu tử. Chuyện cười này thật là không buồn cười. Stark tiên sinh, Scott ha ha bắt đầu cười lớn. Không chỉ là hắn, hắn ba cái tiểu đồng bọn cũng đồng thời ha ha bắt đầu cười lớn. Này buồn cười dáng rất thực sự khiến người ta có chút không nhịn được cười. Liền ngay cả Noe đều có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không thể không nói Scott cùng hắn ba cái tiểu đồng bọn đúng là trò cười tha thứ. Có điều trò cười là trò cười. Bọn họ cười người nhưng thực sự không tính là cái gì rộng lượng người. Noe méo sạch đầu. Trong chớp mắt Scott ba cái tiểu đồng bọn sợ hãi phát hiện. Chính mình lại bắt đầu thân thể trở nên và khí cầu như thế chậm rãi trở nên thũng lớn lên. Không chỉ có như vậy. Ba tên này còn không ngừng bởi vì sưng to lên mà bắt đầu phiêu lên. Thấy cảnh này, Scott tiếng cười lập tức biến thành tiếng ho khan. Làm tiếng ho khan trở thành nhạt sau khi người này còn không nhịn được xoa xoa có con mắt của chính mình. Quái đản, làm Scott xác định tất cả những thứ này là thật sự sau khi. Hắn cũng không cười nổi nữa. Hắn đầy mặt đều là khó mà tin nổi nhìn vẻ mặt không đáng kể Noe cùng làm bộ không nhìn thấy Tony. Lập tức chính hắn cũng không biết nên nói gì. Được rồi, ta cảm thấy hiện tại yên tĩnh không ít. Noe khẽ cười cười. Ta nghĩ chúng ta nên cố gắng nói chuyện. Tiểu con kiến, nha, còn có ngươi Henry. Đàm luận, nói chuyện gì? Scott nuốt một cái khẩu nói. Liếc nhìn một chút đã bay đến trần nhà không ngừng ở gặp trở ngại Louis ba người. Nội tâm vạn phần sợ hãi. Hope cũng gần như, nàng là thật sự không biết chính mình phụ thân lúc nào cùng ma pháp sư có cái gì liên hệ. Ma pháp sư có bao nhiêu đáng sợ ở New York đại chiến thời điểm nàng liền đã được kiến thức. Mà lần này tựa hồ càng thêm vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Một cái 12, 13 tuổi tiểu ma pháp sư. Liền để bọn họ một đám người đều bó tay toàn tập. Ngay ở hốc vẫn còn đang suy tư thời điểm. Bỗng nhiên nàng cảm giác đầu óc có chút mê muội. Chỉ có điều loại này mê muội cũng chỉ là trong nháy mắt. Khi nàng lại một lần nữa quan sát bốn phía thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện nàng cùng cha của nàng còn có cái kia Scott toàn bộ đã đi đến phòng khách. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia tiểu ma pháp sư đang cùng Tony đang xem kế hoạch của bọn họ đồ. Một bên xem hai người này tựa hồ còn đang nói một ít không thể giải thích được lời nói. Có điều chủ yếu ý tứ tựa hồ cũng là nói kế hoạch của bọn họ rất ngu loại hình đồ vật. Đây là Scott tựa hồ đầu còn có chút ngất. Hắn hoàn toàn không làm rõ ràng phát sinh cái gì. Phòng khách, hắn lời còn chưa nói hết. Liền cảm giác đại não lại là một trận mê muội. Loại này mê muội quả thực để hắn có một loại say xe cảm giác. Phi thường khó chịu, nhưng là khi hắn tập trung sự chú ý sau lần thứ hai phát hiện. Bọn họ hiện tại đã di động đến phòng dưới đất. Quái đản, Scott thầm mắng một tiếng. Nơi này nhưng là lúc trước hắn ăn trộm tiến sĩ Pym nhà lúc gây án địa điểm A, đáng tiếc sự oán trách của hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng. lại một lần nữa mê muội cảm giác để Scott đều cảm giác mình có phải là muốn thích ứng. Kết quả hắn phát hiện đám người bọn họ lại một lần nữa trở lại phòng khách. Được rồi, tiểu con kiến, Scott cùng Hope còn ở hoàn hồn. Mà lúc này một thanh âm truyền tới trong tai của bọn họ. Nên nói một chút coi. Các ngươi trước ăn trộm đồ vật sự tình. Ăn trộm đồ vật. Scott, Hope còn có Henry Pym một hồi này tựa hồ cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt hai người này. Scott trong ba người tâm bỗng nhiên hồi hộp một hồi. Bọn họ thật là không ngờ tới hai người này đi tìm đến lại chính là chuyện này. Hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ tựa hồ căn bản là không phải tốt như vậy phái. Càng để bọn họ không nghĩ đến chính là Avenger lại còn cùng ma pháp sư có liên hệ. Chuyện này, vẫn là ta để giải thích đi. Đến nửa ngày, Henry Pym mới thở dài. Rất xin lỗi ta thất thố. Ta quá kinh ngạc, thật không nghĩ đến 20 năm sau. Chúng ta lại gặp lại một lần nữa gặp mặt. Hừ hừ, yên tâm đi Henry. Chúng ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nổ ê vẫy vẫy tay. 20 năm trước ngươi còn giúp trợ quá chúng ta. Chuyện này ta sẽ không quên. Hơn nữa sau khi ngươi còn giúp ta chuyển được không ít wifi. Ta nhưng là rất cảm tạ ngươi. Henry Pym xác thực trợ giúp Noe không ít. Điển hình nhất chính là Lily. Tuy rằng lúc trước Noe là tìm lộn người. Thế nhưng nếu như không phải hắn e sợ Lily vẫn đúng là không có cách nào sinh ra. Hơn nữa sau khi cũng là bởi vì hắn mới để Kama tát chuyển được mạng không dây đây. Bởi vậy Noe thật không có ý định đến gây sự với hắn. Thậm chí Tony thực cũng không có đến tìm hắn để gây sự ý tứ. Nói trắng ra đây chính là một hồi bạn cũ hội gặp mặt. Chỉ có điều Noe muốn hù dọa một hồi cái này bạn cũ mà thôi. Mới tuyển dụng phương thức như thế xuất hiện. Ân, bây giờ nhìn lên hiệu quả tựa hô tốt có chút quá đáng. Ông lão này không chỉ có bị Noe sợ đến rơi vào hồi ức trạng thái. Hiện tại càng là lo lắng được sợ không được. Có điều ngẫm lại Noe cũng rõ ràng. Mỗi một lần Noe xuất hiện người này tựa hồ đều phải xui xẻo đây. Thực ta tối không nghĩ đến chính là người lại sẽ cùng Stark gia tộc người hợp tác rồi. Henry Pym nhìn lướt qua Tony. Sau đó mới có chút khó chịu nói rằng Stark gia tộc người không đáng tín nhiệm. Có thể đi. Noe nhún vai một cái. Nói một chút coi tình huống của ngươi đi. Henry Pym thấy Noe tựa hồ chưa hề đem hắn lời nói nghe vào. Bởi vậy hắn cũng lười cường điệu đến đâu những thứ đồ này. Rất nhanh hắn liền bắt đầu giảng giải lên chuyện xưa của chính mình. Sự tình cũng cùng Noe trong ký ức gần như. Lần này trộm cướp Avenger chủ sử sau màn cũng thật là hắn. Chỉ có điều trong này cũng gây ra một chút hiểu lầm. Bởi vì mục tiêu của hắn cũng không phải Avenger. Mà là hắn trong ký ức Howard Scott một cái gửi hữu dụng đồ vật nhanh bị lãng quên nhà kho. Trời mới biết tại sao khi hắn tới đó thời điểm, sẽ phát hiện nơi đó đã biến thành Avenger căn cứ. Bởi vì Henry Pym tuổi tác đã lớn hơn, không thích hợp làm một ít khá là kịch liệt vận động. Vì lẽ đó lần này ra tay hành động người là Henry Pym chiêu mộ đến Scotland. Làm Henry phát hiện tình huống không đúng liền tuyên bố nhiệm vụ kết thúc. Bởi vì hắn biết hắn lúc này trêu chọc Avenger tuyệt đối là một cái cực ngu xuẩn hành vi. Thế nhưng Scott hiển nhiên tự chủ trương phải hoàn thành nhiệm vụ này. Mà kết quả là tên tiểu tử này vẫn đúng là liền hoàn thành rồi. Không chỉ có như vậy, hắn còn mạnh mẽ trêu chọc Falcon Sam Wilson. Có thể nói là triệt để đem Falcon cho chọc điên. Sự tình tới đây, có thể nói là một cái phi thường phổ thông trộm cướp sự kiện. Nhưng là theo Henry Pym tiếp tục giải thích, vừa khi hắn liên lụy ra hạt Pym. Darren Cross chế ra kiểu mới có thể khiến người ta thu nhỏ lại chiến y, còn đem bộ này chiến y bán ra cho HIDR. A tàn đảng, chuyện này tính chất ngay lập tức sẽ thay đổi. Tony chính mình cũng không ngờ rằng chính mình chỉ có điều là tới xem một chút ăn trộm chính mình tặc đến cùng là ai. Tiện thể cùng Noe gặp gỡ bạn cũ của hắn. Kết quả quay đầu nhưng được HIDR. A tin tức. Này bất luận nhìn thế nào cũng giống như là cái niềm vui bất ngờ a, vì lẽ đó. Người ăn trộm ta nguyên nhân chính là ngăn cản cái kia cái gì Darren Clawson bán có thể thu nhỏ lại chiến y cho HIDRA. Tony trừng mắt nhìn. Một mặt không tên nhìn Henry Pym. Đúng thế, Henry Pym tuy rằng rất đáng ghét Tony, nhưng hắn vẫn là bóp mũi lại trả lời. Thuận tiện nói một câu. Đó là Kloss không phải Clawson. Người quả thực cùng phụ thân ngươi như thế ngu. Ồ, nếu như phụ thân ta xuẩn tại sao hắn như vậy nổi danh? Mà ngươi, thì bị ngươi đệ tử đuổi ra khỏi cửa đây. Ngươi, chớ nói nhảm, sự thực không phải là như vậy sao? Loser, ngươi, vạn hạnh Henry Pym cũng không có bệnh tim như vậy bệnh tật. Không phải vậy bị Tony như vậy khí một hồi trời mới biết hiện tại có phải là còn có thể sống. Tony miệng của người này ba luôn luôn như vậy. Đương nhiên Henry Pym miệng của người này ba cũng chẳng tốt hơn là bao là được rồi. Tony từ khi bị Noe trêu đùa một phen sau, liền bắt đầu có chút lý giải. Tán đồng thời tha thứ cha của hắn. Tuy rằng cái tên này miệng rất cứng thế nhưng sự thực chính là như vậy. Henry Pym ở ngay trước mặt hắn nói cha của hắn. Tony làm sao có khả năng nhận được cơ chứ? Được rồi ông lão. Ta hiện tại có thể không có hứng thú cùng ngươi náo xuống. Bởi vì ta có thể không muốn bởi vì đem ngươi tức chết sau đó trên tòa án. Tony liếc mắt một cái Henry Pym. Sau đó quả đoán đem ánh mắt nhìn về phía Scott. Hừm, hạt đậu nhỏ, đậu Hà Lan, là ăn mần. Scott nhất thời biểu đạt bất mãn. Ồ, đậu Hà Lan người. Chuyện này chúng ta Avenger tụ tập kết. Đồng thời cùng các ngươi đồng thời xử lý chuyện này. Tony mới không có để ý như vậy. Vẫn dựa theo ý nghĩ của chính mình nói rằng. Quái đản. Scott bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có điều rất nhanh hắn liền sáng mắt lên. Ngươi mới vừa nói. Avenger tập kết. Tony gật gật đầu. H-I-D-R. A là thứ đồ gì bọn họ lại quá là rõ ràng. Mà sở hữu cùng H-I-D-R. A đối nghịch người đều là chính nghĩa nhân sĩ. Này không phải là chỉ có bọn họ nghĩ như vậy. Mà là sở hữu chính thức nhân viên nhận thức chung. Nói tóm lại câu nói đầu tiên là H-I-D-R. A nhất định phải chết. Bởi vậy vì là giải quyết H-I-D-R. A tàn dư. Thuận tiện nhìn có thể hay không đào ra càng sâu tuyến. Avenger tập kết căn bản là không phải vấn đề gì. Nói vậy hắn Avenger thành viên, càng là nước Mỹ đối với Steve, e sợ cũng là nghĩ như vậy chứ. Cách chương.